Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 321. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, Lữ Tú Anh thở dài thay cho một nửa số công nhân bị sa thải trong khu tập thể. Mẹ, nhất định phải sa thải à? Lâm Tiếu hỏi. Lữ Tú Anh cũng thở dài. Cũng hết cách rồi, tiền đương nhiên là quan trọng. Nhưng bà biết mọi người thật sự suy sụp một phần là do tòa nhà sụp đổ. Trong lòng của các công nhân, xưởng dệt bông kiên cố như một tòa nhà bê tông cốt thép có thể che mưa chắn nắng cả đời. Tòa nhà kiên cố như vậy lại có lúc mong manh, trong một lúc khiến nhiều người không chấp nhận được. Công tác sa thải rất nhanh được đưa ra, trong đó có một phần quan trọng. Đối với gia đình có cặp vợ chồng công nhân thì chỉ có thể ở lại một người. Còn một người phải đi. Khu tập thể xưởng dệt bông hơn phân nửa là gia đình có vợ chồng công nhân. Xưởng dệt bông cũng như một cái xã hội thu nhỏ. Nhu cầu sinh hoạt của công nhân đều được đáp ứng trong khu tập thể. Tất nhiên hôn nhân trong nội bộ chiếm đa số. Những năm đầu xưởng dệt bông làm ăn phát đạt. Các công nhân nữ rất được săn đón, ai cũng ưu tiên kết hôn với công nhân trong xưởng, hai người cùng hưởng lương cao, bây giờ lại biến thành trong hai người một được ở lại. Một người bị sa thải, quy định trong xưởng dệt rất tàn khốc, trời tháng 12 lạnh giá này không biết bao nhiêu người rơi nước mắt trong đêm. Nước mắt chảy xong thì cũng đưa ra được quyết định, hơn 95, các gia đình quyết định giống nhau. Để chồng ở lại xưởng dệt vợ thì bị sa thải. Chị Lưu và Lữ Tú Anh cũng hoảng hồn một trận. Một nửa số công nhân đã bị sa thải. Các giáo viên trực thuộc trường tiểu học và các bà có bị sa thải hay không? Nhưng mãi vẫn không có tin gì. Sau đó thì mọi người đều biết không cần thiết. Khi công nhân bị sa thải thì bọn trẻ vẫn phải đi học đọc sách. Trường tiểu học phụ thuộc vào rất nhiều học sinh. Dĩ nhiên giáo viên cũng không ít. Lữ Tú Anh nhìn những người đang lo lắng bị sa thải cảm thấy bản thân cũng suýt nằm trong số đó. Nếu không phải Lâm Dược Phi khuyên bà chuyển đến phòng văn thư hết lần này đến lần khác thì bây giờ Lữ Tú Anh vẫn còn làm việc trong xưởng. Bà có thể nằm trong nửa số công nhân bị sa thải kia. Lữ Tú Anh dặn Lâm Tiếu, sắp tới đừng đi tới nhà chị Tiểu Mai và chị Linh Linh chơi. Người lớn trong nhà họ đang rất buồn phiền. Lâm Tiếu gật đầu. Bây giờ thời gian cô đi tìm chị Tiểu Mai và chị Linh Linh đã không còn nhiều nữa. Hai chị ấy đều học bài bận rộn. Lâm Tiếu cũng rất bận. Chủ nhật cô đang ở nhà đọc sách. Bỗng bang lên tiếng đập cửa. Lữ Tú Anh mở cửa. Dì Tề đi vào. Lâm Tiếu ngoan ngoãn chào. Chào dì Tề. Dì Tề có vẻ mất hồn mất vía. Lâm Tiếu chào cũng không trả lời. Dì ấy kéo tay Lữ Tú Anh nói chuyện trong phòng khách. Vừa mở miệng nói chuyện vành mắt đã đỏ lên. Tú Anh, tại sao cặp vợ chồng công nhân lại sa thải đều sa thải phụ nữ còn đàn ông thì ở lại? Tôi ở lại bộ phận hậu cần để lão Phùng ra ngoài tìm công việc khác. Nghĩ vậy chẳng lẽ là sai sao? Dì Tề ở bộ phận hậu cần, không thể nói là công việc béo bở, nhưng có chỗ có lợi. Lão Phùng làm ở xưởng dệt, tiền lương ngang với dì nhưng còn vất vả hơn. Dì Tề nghĩ thế nào cũng thấy sa thải chồng là cách tối ưu nhất. Hàng tháng có thể mua được giá xỉ trong xưởng, có thể tiết kiệm một khoản tiền. Nhưng mà khi dì ấy đưa ra ý này thì mọi người xung quanh đều rất kinh ngạc. Chồng dì không đồng ý, bố mẹ chồng cũng không tán thành. Ngay cả bố mẹ ruột cũng khuyên Dì Tề nên nhường một bước. Đàn ông sĩ diện, còn có việc nhưng lão Phùng lại không có. Mặt mũi biết để đâu. Sau khi bị sa thải nếu không tìm được việc thì ở nhà lão Phùng nuôi. Nhưng nếu tiểu Phùng bị sa thải lại không tìm được việc. Lẽ nào con muốn cậu ấy ở nhà để một người phụ nữ cực khổ kiếm tiền nuôi gia đình? Sao mà tiểu Phùng chịu được? Dì Tề không hiểu tại sao mọi người xung quanh lại nói như vậy. Dì ấy nói với Lữ Tú Anh, Trước đây tôi ở hậu cần, sau này vẫn ở hậu cần. Mặc kệ lão Phùng có đi làm hay không, tôi vẫn làm việc kiếm tiền bằng trước kia. Tại sao lão Phùng bị sa thải thì tôi lại trở thành người phụ nữ làm việc chăm chỉ nuôi gia đình chứ? Từ lúc vào cửa dì Tề đã khóc lóc kể lể, Lữ Tú Anh cũng không có cơ hội chen vào. Bà dùng ánh mắt bảo Lâm Tiếu trở về phòng nhưng cô lại ngơ ngác đứng tại chỗ. Không hiểu được ý của mẹ, cuối cùng cũng đợi được cơ hội xen vào. Lữ Tú Anh nói với Lâm Tiếu, Tiếu Tiếu, về phòng làm bài tập đi, đóng cửa lại, con đã làm xong lâu rồi. Dưới cái nhìn chăm chú của mẹ cô vẫn ngậm miệng, ngoan ngoãn quay về phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cửa phòng cũng không thể ngăn được Lâm Tiếu lắng nghe tiếng động bên ngoài. Cô nghe thấy dì Tề thở dài một tiếng, nói, bây giờ cả nhà từ trên xuống dưới chỉ có Nguyệt Nguyệt là đứng về phía tôi. Nguyệt Nguyệt mà dì Tề nói đến chính là con gái Phùng Bảo Nguyệt của dì ấy. Lão Phùng biết Nguyệt Nguyệt đứng về phía tôi, cho nên ông ấy đối với Nguyệt Nguyệt cũng cao có. Tú Anh, tôi không sợ bà cười chê. Nói thật cho bà biết bây giờ nhìn thấy lão Phùng tôi cảm thấy rất xa lạ. Buổi tối lúc nằm ngủ trên giường, nghe thấy lão Phong nằm ngáy bên cạnh, tôi thật sự không biết ông ấy có thật là người chung chăn chung gối với tôi gần chục năm nay không nữa. Rốt cuộc là tôi đã thay đổi, hay là ông ấy đã thay đổi, hay thật ra tôi không hiểu gì về ông ấy hết. Lâm Tiếu nghe thấy tiếng khóc nức nở, sau đó là giọng nói của mẹ an ủi gì. Uống ngụm trà đã. Đây là lần đầu tiên Lâm Tiếu nhìn thấy bộ dạng như ngày hôm nay của dì Tề. Giọng nói của dì ấy tràn ngập mệt mỏi. Dì Tề thường nói rất nhanh, giọng lớn, thích nói thích cười. Tiếng cười của dì ấy hay làm Lâm Tiếu đau cả tai. Khi còn bé lỗ tai Lâm Tiếu còn thính hơn so với bây giờ. Mỗi lần nghe thấy dì Tề nói chuyện đều lặng lẽ đứng xa một chút. Nếu không lỗ tai cô sẽ bị đau. Nhưng bây giờ giọng nói của dì Tề rất yếu ớt. Sắc mặt cũng rất nhợt nhạt. Bình thường dì ấy rất thích trưng diện. Thích mặc quần áo tươi đẹp. Dì ấy còn có thể trang điểm. Lữ Tú Anh không bao giờ trang điểm. Khi còn bé Lâm Tiếu cảm thấy việc trang điểm của dì Tề rất diệu kỳ. Giống như ảo thuật vậy. Những chiếc chai chai lọ trên bàn trang điểm là đạo cụ của ảo thuật gia. Dì Tề sẽ tô mặt cô ấy trắng, môi đỏ, lông mày đen, và rồi dì ấy sẽ dùng kẹp uốn lông mi trở nên cong vút. Phùng Bảo Nguyệt cũng thường năn nỉ mẹ uốn lông mi cho cô bé. Đôi lúc dì Tề cũng đồng ý giúp Phùng Bảo Nguyệt uốn lông mi trở nên cong cong. Trước khi Lâm Tiếu chuyển trường, mỗi lần Phùng Bảo Nguyệt được uốn mi, cô bé sẽ đến cho Lâm Tiếu xem. Hỏi, nhìn xem hôm nay tớ có gì khác mọi hôm. Vậy mà hôm nay dì Tề thích ăn mặc lại tái nhợt nhếch nhác. Dường như ngay cả quần áo trên người cũng mất màu. Lâm Tiếu ngồi trước bàn học, cầm cục tẩy trong tay. Thầm nghĩ bị sa thải thật sự là một việc rất tồi tệ và khủng khiếp. Dì Tề và mẹ nói chuyện rất lâu, phần lớn thời gian đều là dì Tề nói, mẹ yên lặng nghe, dì Tề hình như không cần mẹ cô nói gì cả, hôm nay chỉ để tìm một người lắng nghe dì ấy, tôi thật sự sắp ngạt C, H, E, T rồi. Lâm Tiếu nghe thấy dì Tề nói, Tú Anh, nếu tôi không nói với bà một chút thì tôi có lẽ sẽ nổ tung mất. Được rồi. Tôi làm lỡ thời gian của bà lâu như vậy. Tôi trở về nấu cơm đây. Dì Tề đứng dậy chào. Cũng là lỡ thời gian nấu cơm của bà. Mau đi nấu cơm đi. Dì Tề vội vàng đi ra cửa. Đưa tay định mở cửa chống trộm. Nhưng do không biết sử dụng cửa chống trộm nên vặn một cái cũng không mở ra được. Lữ Tú Anh bước tới giúp dì mở cửa. Bà phải kéo cái này ra trước. Huệ lệ... Bà định như thế nào? Lữ Tú Anh hỏi dì Tề. Dì Tề không trả lời. Bước chân khựng lại rồi thở một tiếng thật dài. Cuối cùng cũng không nói gì. Rời đi, Lâm Tiếu nghe thấy dì Tề đã rời đi, hé mở cửa phòng thấy mẹ đang thất thần đứng trong phòng khách. Lữ Tú Anh phục hồi tinh thần, vẫy tay với Lâm Tiếu. Ra đây, Lâm Tiếu đi tới trước mặt mẹ, dựa vào người bà. Mẹ, cuối cùng nhà thím Tề ai sẽ bị cho thôi việc à? Lữ Tú Anh đưa tay chạm vào đầu Lâm Tiếu. Nói, mẹ không biết, mong rằng Tề Huệ Lệ có thể giữ được việc làm của mình. Lữ Tú Anh thở dài, làm phụ nữ thật khó. Tiếu Tiếu, sau này con muốn làm gì mẹ nhất định sẽ ủng hộ con. Lữ Tú Anh cảm thấy hơi khó chịu khi nghĩ đến sau này Lâm Tiếu lớn lên và kết hôn. Bà thật sự không nỡ để con gái rời xa bà, mặc dù biết còn lâu mới đến ngày đó. Cách chương.